Chương 1450, từ biệt Tiểu Tuệ, 2. Diệp Thiếu Dương sớm biết sẽ là như thế này, gật gật đầu nói, khi nào đi? Buổi tối hôm nay sẽ đi, tôi ở lại chỗ này, chính là vì gặp anh một lần. Ồ, buổi tối tôi tiễn cô. Sư phụ, học viện ngoại ngữ gần đây ma quỷ quấy phá. Trương Tiểu Nhị đột nhiên tóm lấy Diệp Thiếu Dương nói, ma quỷ quấy phá cô thu là được. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, căn bản không để ở trong lòng, Trương Tiểu Nhị lập tức xua tay nói, chút công phu mèo ba chân đó của em không thể được. Tuyết Kỳ cũng đi xem rồi, cô ấy cũng không có cách nào cả, chỉ có sư phụ tự mình ra trận. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, nhìn Tuyết Kỳ nói, có loại chuyện này. Không phải không đối phó được, là tìm không thấy tà vật đó ở đâu, không thể nào xuống tay. Tuyết Kỳ còn muốn kể chi tiết, Tạ Vũ Tình tiếp nhận câu chuyện, đây là vụ án mới nhất chị muốn nói với cậu, ngày mai lại nói tỉ mỉ đi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hàn huyên thêm một hồi, sắc trời sắp tối, Trương Tiểu Nhị đề xuất buổi tối liên hoan, Chu Tĩnh Như lập tức từ chối. Thiếu Dương ca vừa về, nhất định rất vất vả rồi, hơn nữa anh ấy bây giờ cũng không thích hợp trường hợp náo nhiệt như vậy, vẫn là để anh ấy nghỉ ngơi vài ngày đi. Liên hoan tương lai không thiếu cơ hội. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cảm kích nhìn cô một cái, trong các em gái ở bên cạnh mình, hiểu cho lòng người ta nhất chính là nàng, vì thế mọi người cùng nhau từ biệt rời khỏi. Diệp Thiếu Dương vốn định đem Đàm Tiểu Tuệ lưu lại, nhưng cô tỏ vẻ muốn đi doanh địa dặn bọn Cao Cao một tiếng, để bọn họ thu thập đồ đạc, hẹn chờ tất cả thu thập thỏa đáng, rồi lại gọi điện thoại nói cho hắn vị trí. Diệp Thiếu Dương lưu luyến không rời đem bọn họ tiễn bước, tiểu sư đệ, ta một tuần chưa về nhà, phải về xem một chút, buổi tối ta lái xe tới đưa đệ. Lão Quách vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng rời khỏi, qua qua đã lâu không xem tivi, lập tức mở ra tivi, nhảy đến trên sofa, tập trung tinh thần xem, qua nửa giờ, lão Quách chạy tới, đem theo một ít đồ nướng cùng bánh bao, hai người cùng nhau ăn, khi sắp ăn xong, Đàm Tiểu Tuệ gọi điện thoại tới, báo vị trí, Ưng Chủy Sơn à, mày có ta đưa đệ đi, bằng không đi chỗ đó, đệ ngay cả xe cũng không gọi được. Lão Quách sau khi nghe xong địa chỉ nói, hai người nhanh chóng cơm nước xong, ra khỏi nhà, để lại một mình qua qua ở nhà xem tivi. 40 phút sau, lão Quách đem xe lái đến dưới Ưng Chủy Sơn. Nơi này là một vùng núi, ngay cả nhà cũng không có. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền thấy được một mảng ánh lửa giữa sườn núi, là một người đang đốt đuốc. Đây là tín hiệu hắn và Đàm Tiểu Tuệ ước định, để đi đi, ta ở đây chờ đợi. Lão Quách nói, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, theo phương hướng cây đuốc, một mình lên núi. Tới giữa sườn núi, Diệp Thiếu Dương xa xa đã nhìn thấy một đám người đứng ở trên đường đi thông khe núi, khoảng mấy chục người, đều là trang phục người Miêu, nam nữ đều có, trên mặt đều bôi vệt màu, Cao Cao và Đàm Tiểu Tuệ đứng dẫn đầu đám người, Đàm Tiểu Tuệ đã đổi một bộ trang phục, mặc một cái váy dài màu trắng, tóc xõa xuống, trên trán còn đeo một vật trang sức vàng nặng ngọc, cầm trong tay một cây pháp trượng như mây cuốn cao bằng một người, bộ dạng này khiến cô thoạt nhìn qua càng thêm giống một vu sư. Diệp Thiếu Dương đi qua, Đại Vu Tiên Cao Cao tiến lên chào hỏi trước, cảm ơn anh, Diệp Thiếu Dương. Là anh giúp chúng tôi hồi sinh Vu Linh Tín Nữ. Đây là việc thuộc bổn phận của tôi. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương quét qua, toàn bộ thành viên Đại Vu Tiên gia tộc đều đang nhìn chăm chú vào hắn, trong ánh mắt lộ ra sùng kính và thiện ý. Cao Cao từ trong túi lấy ra một món đồ, giao tới trên tay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, là huyết bồ đề. Tôi luyện thuốc chỉ dùng đến nhựa trong đó, vật này linh tính chưa bị phá, còn có rất nhiều diệu dụng, hiện tại trả lại cho anh. Được rồi, tôi vừa lúc giao cho Tiểu Bạch. Thứ này vốn là Đạo Phong đưa cho Tiểu Bạch. Lúc ấy còn có chút luyến tiếc lấy ra, hiện tại Châu về hợp phố, Diệp Thiếu Dương đoán rằng nàng nhất định sẽ rất vui vẻ, vì thế cũng không khách khí. Cao Cao nói, Diệp Thiếu Dương, anh là bằng hữu trung thành nhất của gia tộc Đại Vu Tiên chúng tôi, tương lai nếu gặp phải khó khăn gì, chúng tôi sẽ dốc sức giúp đỡ. Nói xong một câu, toàn bộ vu sư đều theo đó giơ lên pháp trượng trong tay, trong miệng phát ra thanh âm rất vui vẻ, bởi vì không phải Hán ngữ, Diệp Thiếu Dương cũng nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác ra là biểu đạt hữu hảo đối với mình. Bị mấy chục vu sư vây ở giữa như vậy, như các ngôi sao ở xung quanh mặt trăng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương hai tay ôm quyền, làm cái lễ bốn phương, Cao Cao lập tức dẫn mọi người rời khỏi trước, tới trong khe núi chờ đợi. Hiện trường chỉ còn lại có hai người Diệp Thiếu Dương cùng Đàm Tiểu Tuệ, bộ đồ này của cô rất đẹp. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn nàng, nói, anh là nghiêm túc sao? À, đương nhiên rồi. Đàm Tiểu Tuệ nhẹ nhàng cười, tôi không thích, tôi là thích ăn mặc giống các anh, sinh hoạt giống các anh. Vậy cô có thể lưu lại. Không phải mỗi người đều có quyền lựa chọn, có thể một lần nữa sống lại, nhìn thấy anh như vậy, tôi đã càng thêm thỏa mãn rồi. Đàm Tiểu Tuệ mở to một đôi mắt nhìn hắn, trước kia, tôi từng rất hâm mộ chủ nhân, từ nhỏ đã là người, có một thân thể hình người có da có thịt, mà nay tôi rốt cuộc cũng có thể như vậy, tuy ngược lại thiên lý. Cho nên tôi mới muốn tích lũy âm đức, tiêu trừ nghiệp chướng, kiếp sau tốt thật sự đầu thai làm người. Diệp Thiếu Dương tim đập nhanh một trận, nhìn các vu sư đứng ở trong khe núi một cái nói, mọi người chẳng lẽ muốn đi bộ trở về Miêu Cương sao? Chúng tôi cần ở trong núi rừng hái thuốc ven đường, đi ra khỏi một vùng núi này, sau đó sẽ có biện pháp ngồi xe. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay trắng noãn, đưa tới trước mặt cô, đây là thứ cô lúc trước tặng cho tôi luôn đặt ở trên người, cô cô có thể sống lại, tôi rất vui vẻ, rốt cuộc có thể giáp mặt hướng cô nói một tiếng cảm ơn. Đàm Tiểu Tuệ đón lấy, ghé vào trước mắt quan sát nói, đây là thứ cuối cùng khi tôi làm băng tầm, tôi hiện tại đã không thể nhả tơ nữa. Cô đem khăn tay trả lại cho Diệp Thiếu Dương, nếu anh nguyện ý, làm kỷ niệm đi. Tôi sẽ luôn đặt ở bên người. Đàm Tiểu Tuệ hài lòng cười cười nói, anh hiện tại có bạn gái rồi nhỉ? Cái này. Coi như vậy đi. Nhuế Lãnh Ngọc sao? Đúng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên không nhớ ra được, hai người có phải từng gặp hay không? Đàm Tiểu Tuệ nói, cô nương có thể được anh thích, khẳng định rất tốt, anh phải đối xử tử tế người ta. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, tôi biết rồi, cô cũng phải bảo trọng. Tôi sẽ dẫn gia tộc Đại Vu Tiên tìm về vinh quang ngày xưa, đây là sứ mệnh của tôi, cho nên. Tôi phải đi rồi. Vội vàng gặp một lần, lại phải vội vàng rời khỏi, trong lòng Diệp Thiếu Dương rất luyến tiếc, cũng chỉ đành gật gật đầu. Tôi bình thường đều ở trong núi, di động sẽ rất ít dùng, nhưng tôi chỉ cần về đến thành thị, sẽ gửi tin cho anh. Thiếu Dương, anh phải bảo trọng. Cô cũng bảo trọng.